Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, chương 1650, phản kháng phương thức. Thiên Giang Nguyệt vấn đề, nhường không khí biến trầm mặc, tại cái này đêm khuya yên tĩnh, càng làm cho người cảm giác được một loại đậm đến tan không ra bi thương. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, bọn họ làm hết thảy liền không có ý nghĩa. Vô số lần kiên trì, vô số lần dãy dùa, chỉ là bởi vì có thể làm cho chuyện xưa càng thêm đặc sắc. Chỉ thế thôi, bị ảnh hí rốt cuộc minh bạch, Thiên Giang Nguyệt không có nói cho Tiền Thương Nhất hắn đoán nguyên nhân. Đây không phải là có thể tùy ý chia sẻ chân tướng. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là so với địa ngục điện ảnh khắp nơi nhận cáo giới hội áp chế, loại ý nghĩ này. Thiên Giang Nguyệt phỏng đoán càng có thể là chân tướng. Nếu như dùng ném tiền xu đến phép tương tự, tại liên tục ném 20 lần đều là chính diện dưới tình huống. Loại trước ý tưởng tựa như đem tình huống này hoàn toàn quy tội vận khí tốt. Mà Thiên Giang Nguyệt phỏng đoán, thì là cái này viên tiền xu có vấn đề, hoặc là địa phương khác động tay chân. Mặc dù loại sau ý tưởng càng thêm chân thực, cũng càng phù hợp logic. Nhưng là tại địa ngục điện ảnh loại này lâu dài ngột ngạt hoàn cảnh bên trong, phần lớn diễn viên ngược lại càng muốn đi tin tưởng loại trước. Bởi vì, nếu như ngay cả động lực để tiến tới đều không có, như vậy diễn viên tại nguy cơ tứ phía điện ảnh thế giới, kết quả duy nhất chỉ có một cái tử vong. Theo nhánh cây tại đống lửa bên trong truyền ra từng tiếng rất nhỏ nổ vang, Thiên Giang Nguyệt than nhẹ một phen, đánh vỡ trầm mặc. Ngươi nhìn, bị ảnh hí, đây chính là sự thật. Ta nói cho ngươi nghe, là bởi vì ngươi càng chú ý hiện tại, càng chú ý địa ngục đường về. Mặc dù ngươi khẳng định cũng có ý khác, tỉ như ngươi thế giới hiện thực bí mật, nhưng ta biết ngươi là một cái phi thường thiết thực người. Nếu như nói nhân sinh là một hồi thi chạy, ngươi nhất định sẽ là loại kia mỗi một bước đều chân thật dẫm trên mặt đất. Một đường chạy đến điểm cuối cùng tuyển thủ, trên người ngươi cứng cỏi phẩm chất, rất nhiều người đều không có, chỉ ít, ngụ ngôn liền không có. Tại nếu ví dụ thời điểm, hắn do dự một chút, không đợi bị ảnh hí trả lời, hắn lại bổ sung một câu. Đương nhiên, ta cũng có một phương diện khác cân nhắc, nếu như ta bất hạnh xảy ra bất trắc, chỉ ít còn có người biết chuyện này, có lẽ có một điểm giá trị tham khảo. Bị ảnh hí nhìn dưới mặt đất, ánh mắt đen láy chiếu lên soi sáng ra ánh lửa. Tiếp theo, nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Lo lắng của ngươi quả thực có đạo lý, nhưng là ta cảm thấy Thương Nhất không có yếu ớt như vậy. Giọng nói của nàng kiên định, Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút, không cùng bị ảnh hí đối mặt, cũng không chính diện trả lời, mà là rời ánh mắt, nhìn về phía một bên rừng rậm chỗ sâu. Ngươi cảm thấy hắn sẽ khóc sao? Hắn hỏi, thanh âm không lớn, nhưng ở cái này yên tĩnh trong rừng rậm, không ảnh hưởng nghe rõ. Bị ảnh hí trong đầu lục soát, chính mình có hay không gặp qua cảnh tượng như vậy? Thương Nhất mặt hiện lên, lại không biện pháp cùng khóc liên hệ đến cùng nhau. Nàng chưa bao giờ từng thấy, mỗi người đều sẽ khóc. Thiên Giang Nguyệt không đợi bị ảnh hí trả lời, ai cũng không ngoại lệ. Chỉ cần vừa lúc đụng vào trong lòng mềm mại nhất bộ phận, ai cũng sẽ lệ rơi đầy mặt. Hơn nữa, càng là đầy cõi lòng chờ mong, tại mất đi lúc, thì càng thương tâm gần chết. Vậy ngươi định làm gì? Bị ảnh hí không tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Ngươi là chỉ phương diện kia. Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Số mệnh, bị ảnh hí giọng nói bỗng nhiên trở nên cường ngạnh. Ngươi dự định tiếp nhận số mệnh sao? Tiếp nhận địa ngục điện ảnh an bài cho ngươi kịch bản. Còn là, phản kháng nó, Thiên Giang Nguyệt không có trả lời. Lựa chọn trầm mặc, ngoặc kép, trốn sao, bị ảnh hí có chút chán nản. Thiên Giang Nguyệt đứng lên, đưa lưng về phía bị ảnh hí. Mở miệng nói ra, ta đã từng nghĩ qua xong hết mọi chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn là không có động thủ. Bởi vì ta không biết xong hết mọi chuyện ý tưởng có phải hay không cũng là kịch bản an bài. Cho nên ta còn sống. Ngươi hỏi ta có phải hay không tiếp tục trốn. Là, đây chính là ta phản kháng phương thức. nếu ta kỹ năng cùng Trung Yên Chi Địa có quan hệ. Thuyết minh ta tại bộ này tên là Trung Yên Chi Địa trong phim ảnh thập phần mấu chốt. Như vậy, chỉ cần ta tiếp tục trốn, ta liền có thể kéo dài thời gian, có thể để nó an bài hết thảy đều hướng buồn tẻ cùng nhàm chán phát triển. Thậm chí có thể làm nhiễu kế hoạch của nó. Nói đến đây, hắn bi thương trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Giống như là đã táng ra bại sản dân cờ bạc chính ném ra cuối cùng một viên xúc sắc. Giờ khắc này, thắng bại tự hồ đã không sao cả. Duy nhất trọng yếu chỉ có khí thế. Bị ảnh hí há to miệng. Không biết trả lời như thế nào. Cũng không biết làm như thế nào thuyết phục. Thậm chí, nàng cũng không biết chính mình có nên hay không thuyết phục. Bất quá, ta còn có một cái khác ý tưởng. Thiên Giang Nguyệt tiếp tục mở miệng. Chỉ cần ta kéo được đủ lâu, có lẽ ta sẽ trở thành nhường cân tiểu ly mất cân bằng quả cân. Trở thành trọng yếu nhất một tấm phiếu bầu. Lúc này, ta là có thể tự mình lựa chọn kết cục. Bị ảnh hí lập tức hiểu được. Nàng hỏi, ngươi là muốn thay đổi kịch bản. Muốn để kịch bản dựa theo phương hướng của ngươi đi. Muốn trở thành toàn bộ địa ngục điện ảnh nhân vật chính. Mặc dù chính nàng đều cảm thấy suy đoán này không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là trong lòng nàng có một loại cảm giác mãnh liệt. Cái này đích xác là Thiên Giang Nguyệt có thể làm ra sự tình. Nếu như nói, địa ngục điện ảnh, bộ này hùng vĩ điện ảnh thật sự có nhân vật chính. Trước mắt mà nói, nhân vật chính không hề nghi ngờ là cáo giới hội thủ lĩnh. Cái khác đều chỉ có thể tính vai phụ hoặc diễn viên quần chúng. Nhưng bây giờ cáo giới hội cùng địa ngục điện ảnh trở mặt. Lại thêm lượng lớn diễn viên tử vong. Nếu như địa ngục điện ảnh không muốn tiếp tục đẩy cáo giới hội. Như vậy, nhân vật chính khẳng định phải theo còn lại diễn viên tuyển ra. Thiên Giang Nguyệt hai tay trùng điệp để ở trước ngực. Gật đầu đáp, nhớ kỹ, tiếp nhận cũng là phản kháng một loại phương thức. Đã như vậy, ta vì cái gì không tuyển chọn một cái đối ta có lợi nhất kết quả. Trở thành người thắng sau cùng mang ý nghĩa trở thành cấp điện đường diễn viên. Mang ý nghĩa càng nhiều tình báo cùng quyền lực. Đến lúc đó, ta có thể để địa ngục điện ảnh che đậy lại ta đối nó cảm giác. Mặc dù dạng này còn là bản thân an ủi, còn là lừa mình dối người. Nhưng cùng phía trước so với, đã coi như không tệ. Giờ khác này, lúc trước hắn bi thương và chán nản tự hồ quét sạch sành xanh. Thay vào đó là tràn đầy tự tin. Bị ảnh hí khẽ nhíu mày. Tay phải sơ sơ chán mình. Tiếp tục mở miệng nói ra. Không thể nào đi. Ngươi thế nào đối phó Ô Hữu? Ngươi đã nhìn không thấy hắn. Lại không đụng tới hắn. Mà hắn lại có thể thoải mái giết ngươi. Thiên Giang Nguyệt ngón trỏ tay phải giơ lên. Tả hữu đong đưa. Đồng thời trong miệng phát ra chật chật chật thanh âm. Bị ảnh hí. Ngươi còn là tuổi còn rất trẻ. Nhân vật chính lại không thể có tiểu đệ sao? Nhường thương nhất đi đối phó Ô Hữu là được. Hắn kỹ năng vừa vặn có thể khắc chế. Bị ảnh hí trợn trắng mắt. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào nói tiếp. Bất quá, nàng phát hiện trải qua Thiên Giang Nguyệt đem chủ đề rẽ ra về sau. Không khí lập tức biến thoải mái nhiều. Giống như số mệnh, địa ngục điện ảnh, các loại sự tình. Đều biến không sao cả. Biến không cần đi để ý. Dù cho ngay tại kia cũng không có ảnh hưởng. Người nhìn bên kia. Bỗng nhiên Thiên Giang Nguyệt tay phải chỉ vào phía bên phải rừng cây. Tốc độ nói gấp rút. Bị ảnh hí theo Thiên Giang Nguyệt ngón tay phương hướng nhìn lại. Hắc ám trong rừng rậm lại có một đóa diễm lệ đóa hoa ngay tại nở rộ. Đóa hoa bảy mảnh cánh hoa không giống nhau. Trong bóng đêm tản ra yếu ớt huỳnh quang. Sẽ là cái gì? Nàng hỏi. Không biết. Cẩn thận một chút chuẩn không sai. Thiên Giang Nguyệt tay trái vươn ra. Xuống phía dưới đè ép ép. Ra hiệu bị ảnh hí ở tại chỗ không động. Tiếp theo. Hắn từng bước một hướng kỳ dị đóa hoa đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.